Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1189, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù 2. Không có gì, tương lai hơn nữa, Thanh Vân Tử từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương biết tính tình của hắn, cái này lão đầu đặc biệt có thể giấu ở bí mật, không muốn nói sự tình. Ngươi coi như hỏi xé trời hắn cũng không nói. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bất quá tâm lý cũng lưu lại một vướng mắc. Sư phụ, trước khi nhìn thấy ngươi, ngươi cùng Trương Vô Sanh bọn họ đuổi kịp Đạo Phong. Đuổi theo sao? Thanh Vân Tử cố ý thở dài. Nói, đáng tiếc khiến hắn trốn thoát. Bỏ chạy quỷ vực, chúng ta cũng đuổi không kịp. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ cười. Nhưng cũng không có vạch trần, hỏi bọn họ đuổi bắt Đạo Phong nguyên nhân, quả nhiên là bởi vì Đạo Phong đập Côn Lôn phái Sơn Môn. Côn Lôn Sơn trưởng Môn Ngọc Kỳ Tử cũng không phải Đạo Phong đối thủ. Bị thua mà chạy, Côn Lôn Sơn không biết bao nhiêu năm cơ nghiệp, bị trộm gió hủy hoại, Ngọc Kỳ Tử sao có thể không giận, lập tức hướng pháp thuật giới nghiệp đoàn trình báo, pháp thuật giới rung động. Mấy đạo môn tông sư đi ra mã, bao vây tiễu trừ Đạo Phong. Tuy nói Đạo Phong trên danh nghĩa đã cùng Mao Sơn thoát ly quan hệ, Thanh Vân Tử từ lâu bế quan, mặc kệ pháp thuật giới sự tình, nhưng bởi vì sự quan trọng đại, vẫn bị vài cái lão gia hỏa mạnh mẽ kéo xuống núi, cùng đi đuổi bắt Đạo Phong. Mấy đại tông sư dùng đạo môn bí thuật, tập trung Đạo Phong hành tung, một đường đuổi kịp, lúc này mới có lần trước gặp. Về phần bọn hắn tại sao phải chạy đến Tương Tây đi, lại vừa lúc gặp thấy mình. Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết quá trình, nhưng biết là Đạo Phong cố ý gây nên. Thậm chí cũng có Thanh Vân Tử âm thầm dung túng, ngầm hiểu, không có hỏi nhiều. Hôm nay Đạo Phong đã bị pháp thuật giới khai trừ tên tịch, thiên hạ phát lệnh truy nã. Ngươi lần sau gặp phải hắn cũng không thể nương tay. Thanh Vân Tử nghĩa tránh ngôn từ phân phó nói. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, toán là lừa gạt, tâm lý căn bản không coi ra gì. Mấy người các ngươi đạo môn tông sư đều không bắt được hắn, bằng ta đi tặng người thủ lĩnh còn tạm được. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, nói ra. Đúng, ta trước khi phái Dưa Dưa đi quỷ vực, nghe lén được Đạo Phong cùng vài cái hàng đối thoại, mới biết được hắn đi đập Côn Lôn phái Sơn Môn, cũng không phải là khác, nói cái gì thực hiện lời hứa, cũng chỉ là một mượn cớ. Hắn hình như là đi tìm Thái Thanh Phù, không biết tìm được chưa? Thanh Vân Tử lườm hắn một cái, nếu như không phải Thái Thanh Phù bị cướp đi, Ngọc Kỳ Tử có thể liều mạng như vậy? Coi như Đạo Phong đem Côn Lôn Sơn đệ tử toàn bộ đánh bại, thì thế nào? Hắn lại không thể cầm thuốc nổ đem người đạo quan tạc, còn không phải là vì Thái Thanh Phù? Chậm một hơi thở, nói, nào chỉ là Thái Thanh Phù, ta Mao Sơn Thượng Thanh Phù, mấy ngày trước cũng bị hắn đánh cắp. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cả người run run, ngay cả lão Quách cũng hoảng sợ không khép miệng được. Thái Thanh Phù, Thượng Thanh Phù, Ngọc Thanh Phù, chính là đạo môn tam đại linh phù. Trong lịch sử có rất nhiều tương quan truyền thuyết, khó phân thật giả. Bất quá thân là Mao Sơn đệ tử, Diệp Thiếu Dương biết, cái này tam đại linh phù đích thật là tồn tại. Hơn nữa phân biệt ngay Mao Sơn, Côn Lôn Sơn cùng Long Hổ Sơn Thượng. Mao Sơn tôn thờ chính là Thượng Thanh Phù. Mao Sơn phía sau núi 26 trong động, có một tòa nuôi quang các, là một tòa phong thủy kiến trúc. Mao Sơn Thượng Thanh Phù liền giấu ở cái này nuôi quang trong các. Đương nhiên, bí mật này chỉ có bọn họ thầy trò ba người biết. Còn cụ thể vị trí, Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Thượng Thanh Phù dáng dấp ra sao. Có ích lợi gì? Sư phụ, cái này là chuyện khi nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không biết, Thượng Thanh Phù vẫn giấu ở nuôi quang trong các, ta cũng không còn nhìn quá, nào biết đâu rằng bị trộm lúc nào. Chỉ là Ngọc Kỳ Tử nói cho ta Côn Lôn Sơn Thái Thanh Phù bị trộm gió đoạt sau khi đi. Ta ý tưởng đột phát, đi nhìn một chút, mới biết được Thượng Thanh Phù ném. Diệp Thiếu Dương nghe vậy ngạc nhiên, cùng Lão Quách liếc nhau, hỏi Thanh Vân Tử, Đạo Phong trộm Thượng Thanh Phù làm cái gì? Nói, cái này Thượng Thanh Phù rốt cuộc có ích lợi gì? Ta dường như cho tới bây giờ cũng không biết. Thanh Vân Tử nói, Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, súng lại, chính là hỗn nguyên nhất khí phù. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, ta biết a, hỗn nguyên nhất khí phù, lại là đang làm gì? Thanh Vân Tử nói, hỗn nguyên nhất khí phù, chính là thiên hạ linh phù can nguyên. Nghe đồn là lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan trước khi lưu lại. Hậu lai bị Trương Đạo Lăng đoạt được, từ đó ngộ ra đạo thuật, chế ngũ đầu mễ giáo, Hà Đồ, Lạc Thư, Kim Hàm Ngọc Kính Kỳ Môn Độn Giáp Thiên Thư, hỗn nguyên nhất khí phù. Trong đó, Hà Đồ Lạc Thư, Thượng Cổ Cửu Hào, là đạo tâm gốc rể, Kỳ Môn Độn Giáp Diễn Chu Dịch, Chu Dịch Sinh Bát Quái, là đạo pháp chi nguyên. Hỗn nguyên nhất khí phù lấy suốt đời ba, tam sinh vạn vật, là vì phù triển căn nguyên. Diệp Thiếu Dương sở nghe một lần, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là sao. Bản thân từ Lạc Thư Trung về kết trái Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp, đó là nuôi cương khí luyện đạo tâm, độn giáp thiên thư trong ám kim thần phù cùng một ít bí thuật. Tất cả đều là cùng đạo pháp có quan hệ. Tỉ mỉ nghĩ lại, đạo ra mấy thứ thượng cổ bảo bối, bản thân cư nhiên đạt được phân nửa. Còn như Hà Đồ, tương lai nếu là có cơ duyên, cũng là có thể suy nghĩ một chút. Hỗn nguyên nhất khí phù bị trộm gió cướp đi hai quả, mình là không có hy vọng. Nghĩ vậy, nhất thời có điểm uể oải. Tả Oán nói, sư phụ ngươi xem, trước đây ta hỏi ngươi Thượng Thanh Phù giấu ở cái gì địa phương, ngươi chính là không nói. Bây giờ bị Đạo Phong trộm đi, còn có Thái Ất Phất Trần trước kia cũng là, nói ngươi còn có cái gì bảo bối, không bằng thừa dịp Đạo Phong còn không có hạ thủ, nhanh lên sớm cho ta, ta cam đoan ném không. Thanh Vân Tử trừng hai mắt một cái, phân nửa cho ngươi, phân nửa bị xúc sinh kia trộm. Đâu còn có là như vậy bảo bối. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, nhanh lên chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, hỏi, sư phụ, nghe người nói náo nhiệt như thế, cái này hỗn nguyên nhất khí phù rốt cuộc có tác dụng gì? Thanh Vân Tử nói, năm đó cái này hỗn nguyên nhất khí phù là thiên sư truyền thừa, là tứ đại thiên sư sở hiểu rõ, thu làm một môn phù ấn thuật. Có người nói uy lực cực lớn, vượt qua xa một dạng phù ấn, ngay cả thiên sư tử phù cũng không thể sánh bằng. Nhưng là bởi vì có chút nguyên nhân, lúc đó đạo môn nghiên cứu quyết định, không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện cửa này phù ấn thuật, là triệt để cự tuyệt. Lúc đó Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Côn Lôn Sơn tam đại môn phái, đem hỗn nguyên nhất khí phù cắt nhỏ, chia ra làm ba, đều tự mang trở về sơn môn. Thời đại truyền thừa cũng lưu lại di huấn, chỉ có khi nhân gian sắp loạn, thiên giới giáng sinh thời điểm, có thể có ứng kiếp chi nhân tập tề ba miếng linh phù. Trên việc tu luyện phù ấn thuật, Diệp Thiếu Dương nghe xong lần này giảng thuật, thật là vị là mục trừng khẩu ngốc, ta làm sao nghe được cùng thần thoại giống như. Sư phụ ngươi có phải hay không tu tiên xem nhiều, đem mình đại nhập đi vào. Thanh Vân Tử nói, biến, vi sư hiện tại không nhìn tu tiên, chỉ nhìn đô thị ngôn tình. Diệp Thiếu Dương không nói gì, suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, sư phụ ngươi mới vừa nói, hỗn nguyên nhất khí phù là bởi vì có chút nguyên nhân, sở dĩ không khiến người ta trên việc tu luyện phù ấn thuật. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thanh Vân Tử nói, Nghe nói là bởi vì này môn phù ấn thuật uy lực quá mạnh, tổ sư cảm thấy đoạt thiên địa tạo hóa, sở dĩ liệt vào cấm thuật. Có người nói còn có nguyên nhân khác, liền không được biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục